Mãi cho đến khi một nén nhang thời gian đều sắp trôi qua, mới có vài kẻ không cam lòng đi lên khiêu chiến. Nhưng kết quả vẫn là bị hai người này đánh bại dễ dàng. Chưa tới nửa giờ sau, rốt cuộc đã không có ai dám lên lôi đài khiêu chiến nữa. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới hai vị đạo hữu mới gia nhập hội, thực lực ẩn giấu sâu như vậy. Lại thêm có vệ công tử tương trợ. Đánh cuộc lúc này của bản hội với Kim Ngọc Minh khẳng định là chiến thắng không thể nghi ngờ. Lúc đó phải trông cậy thêm vào hai vị khách khanh. Ánh mắt Phong Trạm quét một vòng qua toàn trường, thấy kết quả đã định, liền một nụ cười tán tụng hai người Liễu Minh. Hội chủ quá khen, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức. Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ trên lôi đài, hướng về phía kia, ôm quyền mỉm cười nói. Tần Nguyên cũng ở trên một tòa lôi đài khác khách khí vài câu. Hắc hắc, cả hai vị đều quá khiêm nhược, đợi đến khi chúng ta từ đánh cuộc đại hội chiến thắng trở về, bàn hội chắc chắn sẽ đãi tiệc 3 ngày. Phong Trạm cười, nói đến đây liền đồng thời giơ một tay lên, ý bảo mọi người hiện trường im lặng, rồi sau đó lớn giọng tuyên bố. Phong Mỗ hiện tại chính thức tuyên bố, đại biểu trường phong hội tham gia đánh cuộc lần này, lần lượt có 3 người, là vệ trọng công tử cùng hai vị khách khanh, Liễu Minh và Tân Nguyên. Lời vừa dứt, một ít khách khanh trước giờ vốn có quan hệ tốt với Tân Nguyên, lập tức nhào nhào tiến lên chúc mừng. Tân Huynh, Liễu Huynh, chúc mừng, chúc mừng. Quan Ngư nhìn hai người trước mắt, trong thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Lần này hắn cũng báo danh tham gia thi đấu, nhưng đáng tiếc mới thắng được một trận thì đã bị vị đại hán có tu vi ngưng dịch hậu kỳ kia đánh bại. Còn lại, mọi người sau khi nhìn thấy đều không còn náo nhiệt gì để xem. Cùng hai người Liễu Minh bắt chuyện một hai câu, rồi liền bái biệt Phong Trạm, top 3, top 5 rời đi. Hy vọng hai vị khách khanh trong khoảng thời gian tới nên nghỉ ngơi thật tốt, toàn lực chuẩn bị cho trận đánh cuộc tháng sau. Trong lúc này, nếu có cần Phong Mỗ hỗ trợ, thì chỉ cần nói ra, trong hội nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Phong Trạm giờ phút này đã cùng hai người Phong Thải vệ trọng xuống đài cao, đi tới cạnh hai người Liễu Minh, rộng rãi cho cam kết. Chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Phong hội chủ. Hai người Liễu Minh tự nhiên luôn miệng cảm ơn, sau đó không lâu cũng cáo từ rời đi đảo nhỏ. Phong Trạm thấy mọi người đã rời đi thì vung tay thả ra một chiếc phu chu màu bạc, đưa vệ trọng đi theo. Theo một tiếng xé gió, phi chu bay lên bay nhanh về hướng đảo Thanh Ngư. Lần này thi đấu tuyển chọn, hai người kia có thể đơn giản đánh bại những người khác, đặc biệt là Liễu Minh kia còn là một gã kiếm tu, quả thực làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết vệ công tử nghĩ sao? Trong khoang tuyển, dường như Phong Trạm vẫn chưa thỏa mãn với quan điểm của mọi người lúc thi đấu, nên dò hỏi cách nhìn của vệ trọng. Phong tiền bối, lần này sở dĩ hai người kia có thể thắng dễ dàng như vậy, không phải thực lực họ mạnh mẽ, mà là do những người khác quá yếu mà thôi. Nếu là ta, thì không cần tới 10 chiêu, đã khiến hai kẻ này ngoan ngoãn nhận thua. Vệ trọng nghe vậy bèn nói. Đó là đương nhiên, mặc dù hai người kia cũng có chút bổn sự, nhưng sao có thể so được với vệ công tử. Dù sao thì lần đánh cuộc này vẫn phải dựa vào công tử. Phong Trạm tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng biểu hiện của hai người Liễu Minh không tầm thường, thế nhưng bọn họ cũng không thể hiện thực lực thực sự, cho nên cũng chẳng làm cho Phong Trạm kỳ vọng nhiều. Vậy nên, bao nhiêu kỳ vọng của lão đều đặt vào vệ trọng. Phong tiền bối yên tâm, chuyện đối phó với Kim Ngọc Minh cứ để cho ta. Cho dù lấy 1-3, ta cũng có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Vệ trọng vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Phong Thải, giọng nói đầy ngạo nghễ. Phụ thân, lần đánh cuộc này có sư huynh ra tay thì đương nhiên không thành vấn đề. Có điều hai khách khanh còn lại vẫn cần phải bồi dưỡng thêm. Phong Thải thay thế thì định khen vệ trọng mấy câu, nhưng chợt nghĩ tới Liễu Minh và Tân Nguyên bèn nhắc nhở, bộ dạng như tràn ngập hứng thú. Việc này ta đã có quyết định. Phong Trạm nghe vậy liền nói luôn. Cuộc tỉ thí với Kim Ngọc Minh chỉ còn 1 tháng nữa, cho nên trong những ngày kế tiếp, Liễu Minh và Tân Nguyên đều tĩnh tâm tu luyện trong động phủ của mình, đồng thời phục dụng thanh tán đan một cách đều đặn để bài trừ độc tố trong cơ thể. Một ngày, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất điều tức, thì như nhớ tới điều gì, liền đưa tay tính toán một hồi, rồi đứng lên, chậm rãi đi tới cửa động phủ. Hiện giờ, xem ra đã tới ngày hẹn của hắn với Hoàng Chân, Liễu Minh cơi mây bay lên, không lâu sau đã xuất hiện ở trước cửa động phủ của Hoàng Chân. Người đi ra mở cửa vẫn là nữ tử da ngăm đen, con gái của lão. Bái kiến Liễu tiền bối, linh khí của ngài đã luyện chế hoàn thành từ mấy hôm trước. Có điều hiện gia phụ đang có việc ra ngoài. Trước khi đi có dặn rằng mấy ngày nay tiền bối có tới thì dẫn ngài đi lấy là được. Nữ tử ngăm đen vừa thấy Liễu Minh thì cung kính nói, rồi lùi về một bên nhường lối cho Liễu Minh. Như vậy thì làm phiền hoàng cô nương. Nghe thấy linh khí đã luyện thành, trong lòng Liễu Minh cảm thấy vui vẻ, lập tức gật đầu đi vào. Theo chỉ dẫn của cô gái tới một thạch thất sâu trong động phủ, nữ tử chỉ vào một cái hộp màu vàng ở trên bàn đá mở miệng nói, Liễu tiền bối, linh khí mà gia phụ luyện cho ngài đang ở bên trong. Liễu Minh gật đầu vung tay, hộp ngọc đã xuất hiện trên tay hắn. Nắp hộp cũng mở ra, chỉ thấy trong hộp đặt một viên châu màu đen, lớn cỡ ngón tay cái, mặt ngoài sáng long lanh, xung quanh còn ẩn hiện những tia hắc khí. Nhìn qua thì thấy vật này giống hệt như viên trọng thủy châu sau khi tế luyện lại của hắn. Hơn nữa hàn khí có vẻ mạnh hơn vài phần. Liễu Minh hơi động tâm niệm, hai ngón tay cầm lấy viên châu kiểm tra một hồi, thì phát hiện là trọng thủy châu này cũng là một kiện linh khí trung phẩm, ẩn chứa 18 tầm cấm chế, lập tức vui mừng khen. Không hổ là luyện khí sư nổi danh nhất của trường phong hội. Nói xong, hắn lại khẽ đảo tay, lấy ra một túi huyền thạch giao cho cô gái, nói là chi phí trả thêm cho nguyên liệu, rồi mới cáo từ rời đi. Gần nửa canh giờ sau, Liễu Minh đã bay được khoảng hơn 100 dặm, dừng lại tại một chân núi hoang vắng phía tây của đảo Thanh Ngư. Hắn vừa dừng lại, tay áo rung lên, viên trọng thủy châu vừa luyện chế bay ra. Ngón tay hắn khẽ dùng sức, viên trọng thủy châu liền thay hình đổi dạng, tròn dẹt liên tục. Hắn không nói hai lời, liền dốc phát lực vào trong. Chỉ thấy khói đen trên thân viên châu chớp động liên tục, dần dần tạo thành một màn xương khổng lồ. Đi! Liễu Minh quét khẽ một tiếng, cổ tay run lên, một cỗ man lực tuôn ra. Viên châu vốn cực kỳ nặng rời tay bay ra, đập xuống một đỉnh núi nhỏ gần đó. Một tiếng oanh vang lên, đất đá văng ra tung tóe. Mặt ngoài ngọn núi xuất hiện một cái hố to cỡ 5-6 trượng, đá vụn bốn phía bắn ra, nham thạch chung quanh xuất hiện đầy những vết rạn nứt. Dùng lực cánh tay hiện giờ của Liễu Minh, uy lực tạo thành khi thi triển trọng thủy châu đương nhiên còn hơn lúc trước rất nhiều. Tiếp đó Liễu Minh lại vẫy nhẹ tay, một đoàn xương đen liền bay ra, ngưng tụ thành một viên châu, rồi tay kia tiếp tục lấy ra một viên châu khác. Dưới pháp lực quán trú, hai tay Liễu Minh tiếp tục trà sát. Hai viên trọng thủy châu dần dần dung hợp với nhau. Sở dĩ Liễu Minh muốn luyện chế hai viên trọng thủy châu là do linh khí này có một điểm đặc biệt. Đó là chúng có thể tùy ý dung hợp và chia tách ra. Lông mày hắn nhíu lại, cổ tay rung lên. Viên trọng thủy châu sau khi hợp thành liền bắn ra, đập mạnh xuống một ngọn núi khác. Mấy tiếng oanh long long như rung trời lở đất truyền tới. Đất đá cát bụi tung lên, những tảng đá lớn như cối xay bắn ra. Đỉnh núi vốn cao vài chục trượng, này như bị chém mất quá nửa, đất đá văng ra khắp nơi. Thấy uy lực sau khi dung hợp trọng thủy châu lại lớn như vậy, Liễu Minh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi cầm lấy viên châu, hắn khẽ điểm vào hư không, viên châu lập tức tách ra làm hai. Sau đó hắn mới cẩn thận cất chúng đi. Tiếp theo, hắn cũng không ở lại nữa, mà tiếp tục bắt quyết. Một đám mây đen hiện ra, đỡ lấy Liễu Minh bay về phía động phủ. Một tháng trôi qua rất nhanh. Thời gian này Liễu Minh vẫn tiếp tục bế quan tu luyện. Độc tính trong cơ thể sớm đã được thanh trừ hết. Tai họa ngầm trong cơ thể đã biến mất. Đồng thời cũng tế luyện qua viên trọng thủy châu thứ hai. Lúc đó hắn đã tìm một nơi yên tĩnh lại thử thí nghiệm sức mạnh của một kích hợp thể trọng thủy châu. Sau khi tế luyện thì thấy dương lực phá hoại đã có thể so sánh với linh khí cực phẩm. Điều này khiến Liễu Minh vô cùng vui mừng. Trên một hòn đảo trông khá bình thường, ở nơi giao nhau giữa trưởng phong hội và Kim Ngọc Minh. Hòn đảo này chỉ lớn bằng 1/3 đảo Thanh Ngư, hơn nữa bên trên còn có một dãy núi hoàn hình, chiếm tới quá nửa diện tích. Trên đảo không có quá nhiều nhà cửa, chỉ có mấy căn phòng tồi tàn xây dựa vào núi, cảm giác như chỉ một cơn gió mạnh thổi qua sẽ làm chúng sụp đổ. Tại một chân núi ở trong sơn mạch, có một sơn động lớn tối om, cửa vào có mấy cảnh cây to chặn ở bốn góc. Nhìn qua liền biết nơi đây chính là một quặng mỏ. Mà hiện giờ, sâu trong đường hầm khu mỏ, một thân ảnh thần bí được khói xám bao phủ xuất hiện. Khu mỏ này có rất nhiều đường rẽ, hầu như cứ đi vài bước lại có một nhánh khác. Con người này cứ liên tục đi và rẽ như rất quen thuộc nơi đây. Không biết qua bao lâu, lối đi trước mặt y mới bị một bức tường đá phủ đầy bụi chặn lại. Nhìn qua, chỉ thấy con đường này là một con đường chết. Thế nhưng bóng người thần bí kia chỉ lấy ra một tấm bản đồ rách dưới, nhìn qua nhìn lại thật kỹ, rồi cười lạnh một tiếng. Tiếp đó y vung tay, bắn ra một tia sáng màu vàng kim. Một lát sau, tia sáng quay trở lại. Trong tay y đã xuất hiện một khối ngọc thạch xanh biếc, lớn như nắm đấm, mặt ngoài sáng long lanh, tản ra hào quang muôn màu, vừa nhìn đã biết chính là linh ngọc trên nhất phẩm. Quả nhiên là mạch khoáng ngọc thạch vượt trên nhất phẩm. Xem ra khả năng sâu bên trong có thể sinh ra linh tài là hoàn toàn chính xác. Chắc không được cả thế lực của Thiên Hương Các cũng động tâm. Người thần bí thì thào mấy tiếng tính làm gì đó, ánh sáng trong tay lại lưu chuyển. Đúng lúc này thì phía sau chợt vang lên một tiếng thở dài. Người thần bí vừa nghe âm thanh này liền giật mình kinh hãi, vội vàng xoay người, chỉ thấy trước mặt y xuất hiện thêm một bóng người khác. Khi thấy rõ diện mạo người này, y thốt ra một tiếng nghẹn ngào: Phong hội chủ. Bóng người đứng sau lưng chính là Phong Trạm. Người thần bí giật mình lui lại, cái mũ trùm đầu cũng rơi xuống, lộ ra gương mặt còn một vị phó hội chủ khác của trường phong hội, Khúc Linh. Chỉ có điều lúc này gương mặt y tràn ngập nét kinh hoàng. Không nghĩ tới Phong huynh lại biết sự tồn tại của mỏ này. Xem ra việc Phạm Chính mất tích là do ngươi gây ra. Có điều không biết hiện giờ y ra sao. Sau một lúc kinh hãi, cuối cùng Khúc Linh cũng hơi chấn định lại, nhưng vẻ sợ hãi trong mắt y vẫn không thể nào che giấu. Người cứ nói đi, ta tự hỏi rằng đối xử với các người không tệ, thế mà kết quả lại là hai người các người đều phản bội ta. Một kẻ thì cấu kết Kim Ngọc Minh, người thì cấu kết với Thiên Cẩm Tông để làm bậy. Phòng Trạm lạnh nhạt nói, dựa vào thế lực của bản hội, làm sao có thể độc chiếm quặng mỏ quý giá như vậy? Hai người chúng ta cũng chỉ là giúp hội trưởng tìm một nơi bán đi mà thôi. Còn ngươi, ngươi biết được quặng mỏ này từ khi nào? Khúc Linh buồn vã thở dài. Linh quáng quý hiếm cỡ này thì thân là hội chủ trưởng phong hội, sao ta lại không biết? Thực ra từ mấy năm trước ta đã biết sự tồn tại của nó. Chẳng qua là khi ấy kiêng kỵ quá nhiều cho nên không dám lộ ra mà thôi. Thế nhưng ta lại không nghĩ rằng vẫn bị những kẻ khác phát hiện. Lão gia hỏa độc cô kia còn trực tiếp mai phục định giết ta. Mặc dù ta may mắn thoát khỏi, nhưng tự biết rằng trong tình hình này thì không thể tiếp tục ở lại Nam Hải nữa. Vậy nên mới tới Đại Lục Trung Thiên để tạm thời lánh mặt. Phòng Trạm bình tĩnh trả lời. Kẻ cấu kết với Kim Ngọc Minh là Phạm Chính, chuyện thiết kế mai phục ngươi cũng là chủ ý của y. Ngày đó Khúc Linh ta cũng không biết rõ chuyện này. Khúc Linh cười khổ một tiếng đáp. Hừ, mấy năm trước ta đã nghi ngờ y cấu kết với người bên ngoài, có điều vẫn không điều tra ra là ai đứng ở sau lưng y, cho nên vẫn chưa hạ sát thủ mà thôi. Phong Trạm trầm mặt nói. Ồ, vậy sao bây giờ Phong huynh lại giết hắn? Ngươi không sợ kẻ đứng sau lưng hắn ư? Khúc Linh đang nói chuyện chợt giơ tay áo lên, phanh một tiếng, một tia sáng xanh bắn tới, đồng thời tay còn lại của y lập tức bóp nát một tấm phù lục trong tay áo. Chỉ thấy một tia sáng vàng lóe lên, thân hình của y đã biến mất, không thấy bóng sáng đâu nữa. Phong Trạm dường như đã sớm đoán trước, vì vậy thần sắc vẫn tỏ ra bình tĩnh, không chút gợn sóng. Chỉ thấy y khẽ run tay áo, kéo theo một hồi cuồng phong giết gào, cuốn đi tất cả những thanh mang vô tung vô ảnh kia. Sau đó liền há to miệng phun ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim. Kiện linh khí này chỉ lớn chừng lòng bàn tay, vẻ ngoài tinh xảo dị thường. Mặt ngoài hiện đầy những đạo linh văn kim sắc vô cùng huyền ảo. Ngay lập tức đã thấy Phong Trạm không chút do dự vùng mạnh một tay lên trời. Chuông nhỏ cũng theo đó bay lên. Sau khi xoay tít một vòng trong không trung, liền nhanh chóng lớn thành một chiếc chuông khổng lồ cao chừng 2-3 trượng. Ông một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Chỉ thấy mặt chuông khổng lồ tỏa ra từng hồi kim quang rạng rỡ, vô số ký tự ánh kim thật nhỏ cũng từ đó hiện lên, rồi nhanh chóng đan thành một vòng sáng bảo vệ kim sắc. Phong Trạm khẽ sử dụng ngón tay để thôi động vòng sáng kia, lập tức chui tọt vào trong lòng đất. Khúc Linh vừa rồi cậy nhờ năng lượng của phù lục để giúp sức chui vào lòng đất bỏ chạy thục mạng. Trong lúc đó gã cũng không ngừng huy động thần thức để kiểm tra xung quanh. Sau khi không nhận thấy dấu hiệu Phong Trạm truy đuổi, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nào ngờ chỉ sau một khắc, không gian sau lưng thình lình gợn lên từng đợt chấn động nhẹ nhẹ. Một đạo kim quang không biết từ đâu bất ngờ ập tới, quấn chặt lấy gã. Toàn thân Khúc Linh tức thì trở nên cứng đờ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Đồng thời pháp lực trong cơ thể không ngờ cũng đột nhiên không cách nào ngưng tụ, dù chỉ một chút. Định Thần Trung. Lúc này gã mới nghẹn ngào thốt lên một cái tên. Bên trong hầm mỏ lúc này, Phong Trạm liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết nối tiếp nhau. Chuông vàng khổng lồ ở bên cạnh cũng theo đó không ngừng lắc lư, đồng thời phát ra từng tràng thanh âm trong trẻo. Rất nhanh sau đó lại có một mảnh hào quang vàng rực được ngưng tụ lại, sau đó lập tức trôi vào bên trong lòng đất. Đến lúc tiếng chuông thứ hai vang lên, Khúc Linh liền cảm thấy cơ thể bị một luồng nhiệt khí khiến người ta hít không thông vây lấy, cũng làm cho huyết dịch toàn thân gã trở nên sôi trào

Tại hạ làm sao có thể suy tâm vọng tưởng như thế? Lần này tới đây chính yếu là để tiểu đồ mở mang hiểu biết mà thôi. Độc Cô Ngọc nghe vậy liền cười ha hả, nhưng cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của đối phương. Phong Trạm âm thầm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên y không tin vào lời nói của lão giả gian xảo kia. Sau khi dẫn theo mọi người rời khỏi phi thuyền, y liền tìm đến một địa phương sạch sẽ rồi khoanh chân ngồi xuống. Lúc này Liêu Minh mới cẩn thận đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy thung lũng này nằm ở trung tâm hòn đảo, bốn phía là lớp lớp núi nở cao ngất. Thế nhưng nơi đây lại không tạo cho người ta cảm giác nóng bức như quãng đường lúc trước. Hơn nữa một ít cát sỏi xung quanh còn lộ ra hơi trắng màu nước, khiến nơi đây thêm phần thần bí. Sau khi nhìn quanh một hồi, Liêu Minh mới thu hồi ánh mắt, rồi dùng thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua những thành viên của Kim Ngọc Minh. Độc Cô Ngọc không hổ là cường giả hóa tinh kỳ, tuy tiện nói cười đều lộ ra khí thế không giận mà uy. Thế nhưng sự chú ý của họ Liễu lúc này lại bị gã trai trẻ mặt sẹo đứng sau lưng lão giả hấp dẫn. Từ trên người gã, Liễu Minh cảm giác được một tia nguy hiểm dù chỉ thoáng qua. Nếu như hắn đoán không sai, người thanh niên kia chính là đệ tử lợi hại nhất của minh chủ Kim Ngọc Minh, cũng là chỗ dựa lớn nhất của đối phương trong lần đánh cuộc sắp tới. Trong khi hai bên đang quan sát lẫn nhau thì đột nhiên lại có biến cố xảy ra, thế lực thứ ba xuất hiện. Có một con cự cầm từ phương xa bay tới, ở trên lưng có chở một người trung niên. Cự cầm bay tới thung lũng ở trên không, một người đàn ông có cái mũi ưng từ phía trên phiêu nhiên bay xuống. Từ đằng sau cự thuyền của hắn cũng đồng thời hạ xuống. Vài người mặc áo bảo xanh giống như ni cô nhẹ nhàng hạ xuống. Dẫn đội là một nữ ni vận trường bào màu xanh, trên đầu có đội một cái mũ cũ kỹ màu xám cho, khuôn mặt thanh tú, thần thái lộ ra thập phần ôn hòa. Chính là người ở trên hòn đảo nhỏ ngày đó đã đem Giả Lam đi. Thanh Thủy Am, không biết là ai đã thốt lên. Ta còn tưởng rằng là cao nhân phương nào thì rất là Thanh Thủy Am. Diệu Tâm Sư Thái cùng với Thiên Cẩm Tông đạo hữu đại giá Quang Lâm, hai vị không phải trấn giữ tông môn hay sao? Vì sao lại đến nơi hoang vu này? Phải chăng là có việc gì cần? Mỹ phụ họ Tiếu cởi khanh khách một tiếng rồi mở miệng hỏi. Tiếu tiên tử, bần ni lần này đến đây, bất quá nghe nói là Kim Ngọc Minh cùng Trường Phong Hội đang lén lút đấu một canh bạc ở nơi đây. Có phải các người đã quên mất đây cũng là phạm vi thế lực của Thiên Cẩm Tông? Nếu đã liên quan đến việc phân chia khu vực này một lần nữa, thì bần ni cho rằng Thiên Cẩm Tông cũng xứng đáng có tư cách tham gia trận đánh cược này. Áo bảo xanh nữ ni mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời. Tiếu tiên tử nghe vậy, nội tâm lập tức trầm xuống. Diệu Tâm Sư Thái, bần đạo cho rằng Trưởng Phong Hội cùng Kim Ngọc Minh là có chỗ không vừa ý nên mới tiến hành tranh đoạt, nên cũng không gì đáng trách. Nhưng việc này cùng Thiên Cẩm Tông tựa hồ không có vấn đề gì, nếu làm theo ý Sư Thái không khỏi có chút miễn cưỡng. Trung niên đạo sĩ im lặng một tháng suy nghĩ, rốt cuộc lên tiếng. Bần nơi thực sự không cảm thấy có cái gì miễn cưỡng ở đây. Nếu như nhị vị không chịu đáp ứng, chỉ sợ chuyện lén lút hành động lúc này đây, bất luận kết quả ra sao, bản thân bẩn ni cùng Thanh Thủy Am cũng sẽ không thừa nhận. Nữ ni ho nhẹ một tiếng, ngữ khí như trước là bình thản, nhưng trong lời nói để lộ ra ý muốn uy hiếp rõ ràng. Đạo hữu cho rằng nói ra loại lời này, thiếp thân sẽ một lời đáp ứng sau. Mỹ phụ họ Tiếu nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Cái này chỉ sợ không phải do quý quắc định đoạt. Bản Am thân là thành viên của Thiên Cẩm Tông, nhất định phải lấy một cái công đạo cho họ. Chẳng lẽ đạo hữu thực sự cho rằng bản Am hoàn toàn im lặng mà chất vực, chấp nhận mọi việc như thế này sao? Nữ ni trên mặt nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng ngôn từ lại vô cùng sắc bén. Mỹ phụ sắc mặt một hồi âm tình bất định, trong lúc nhất thời cũng không dám thực sự trở mặt cự tuyệt. Bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng hỏi gã đạo sĩ đờ đẫn đang đứng đối diện một câu. Thạch đạo hữu, người nghĩ như thế nào về việc này? Bẩn đạo không có ý kiến gì khác, Tiếu tiên tử cứ tự tiện làm chủ là được. Trung niên đạo sĩ trên mặt hiện lên một vẻ kỳ dị, nhưng trong miệng lại nhàn nhạt trả lời. Đúng là lão hồ ly. Mỹ phụ họ Tiếu nghe vậy, trong bụng mắng thầm một câu. Đối phương bay bổng một hồi, rốt cuộc vẫn để cho nàng một mình đối mặt với áp lực của Thanh Thủy Am. Nếu để cho đám nữ ni gia nhập vào ván đấu như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ có nhiều thêm một kẻ địch mạnh. Vì vậy cả hai đều trăm ngàn lần cảm thấy không tình nguyện. Chư vị yên tâm, chỉ cần Thiên Cẩm Tông có thể tham gia đánh cược lần này, bần ni nguyện ý thay mặt Thanh Thủy Am phát lời trọng thệ, Vô luận kết quả như thế nào, sẽ tuyệt đối không còn bất kỳ dị nghị gì. Mặt khác, vì muốn công bằng, Nguyên đạo hữu của Thiên Cẩm Tông nguyện dùng 1/3 địa bàn xem như tiền đánh bạc, đồng thời phái ra 3 người gia nhập cuộc đấu lần này. Nữ ni lại bình tĩnh nói thêm. Đúng vậy, cũng như lời sư thái nói, nếu hai nhà các vị thực sự có lòng tin, Thiên Cẩm Tông chúng ta không ngại mang vài tòa hoang đạo ra làm tiền cược. Nam tử mũi ưng, nguyên tội, cười hắc hắc tiếp lời. Sư thái đã có lời như vậy, thiếp thần nếu còn không muốn ngược lại không phải là ác nhân sao? Mỹ phụ suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải cắn răng đáp ứng. Đạo nhân họ Thạch của Tử Tiêu Quan cũng không còn cách nào khác, lẳng lặng gật đầu. Phong Trạm cùng Độ Cô Ngọc, mặc dù là cường giả hóa tinh, nhưng trước mặt 10 đại tông môn của Nam Hải, căn bản không cách nào can thiệp. Quyết định việc này mảy may, chính là đồng bệnh tương liên chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau. Ba người trải qua một phen thương lượng, cuối cùng quyết định chuyển phần đánh cuộc do hai phe quyết đấu thành ra 3 phe luân chiến với nhau. Nguyên đạo hữu, không biết Thiên Cẩm Tông phái ra 3 vị nào để tham dự cuộc tỷ thí? Phong Trạm bỗng nhiên cười hỏi. Nam tử môi ưng cười hăng hắc một tiếng, rồi bỗng nhiên hướng mặt lên trời vẫy tay về phía cự ưng. Lập tức hơn 10 nam nữ vận trang phục đệ tử Thiên Cẩm Tông từ trên cao đồng thời nhảy xuống, cũng từ đó chọn ra 2 nam 1 nữ. Hai gã nam tử, một người có thân hình cao lớn, tóc đỏ, một kẻ thì lại khô gầy như que củi, tướng mạo hèn mọn bỉ ổi. Mà nữ tử kia lại mang một thân xiêm y màu lam, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, một đôi mắt dễ thương càng thanh tịnh vô cùng. Liễu Minh cùng Tuân Nguyên hai người nhìn thấy nữ tử áo lam thì không khỏi một hồi cả kinh. Thiếu nữ trước mắt này không phải người nào xa lạ, mà là cố nhân đã từng thất lạc tại tọa độ không gian lần trước, Giả Lam. Mấy tháng không thấy, hình dạng cô gái này không có bao nhiêu thay đổi, nhưng nét kinh diễm nhu mì trên thân thể lại như trở nên nhạt hơn vài phần, ngược lại có cảm giác nàng trở nên thanh khiết hơn. Duy chỉ có đôi mắt dễ thương lưu chuyển tầm đó, như trước là có thể tản mát ra một cô cảm giác hấp dẫn làm cho người ta không thể chống cự. Chuyện gì đã xảy ra? Hải Yêu Hoàng rõ ràng cũng theo nàng rời đi như thế mà giờ lại ở nơi này, đã thế còn gia nhập Thiên Cẩm Tông. Tần Nguyên thấp giọng truyền âm hỏi Liễu Minh. Ta cũng không rõ, nhưng tưởng nàng ta tiến vào tọa độ không gian, cùng với thời gian khác với chúng ta thì hẳn sẽ bị truyền tống đến nơi trời Nam Biển Bắc nào đó. Thật không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp lại. Liễu Minh chỉ nhìn Giả Lam một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Tần Nguyên nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc, sau đó thần sắc biến đổi, tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Xem ra, Tần Huỳnh cũng nghĩ đến việc này. Nếu Giả Lam cũng bị truyền tống đến khu vực Nam Hải, thì tên khốn kiếp Hải Yêu Hoàng cũng có khả năng rất lớn là bị đưa đến một địa phương nào đó của nơi này. Nếu quả thực như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nếu mình nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Tân Nguyên, cẩn thận truyền âm nói tiếp. Giả Lam lúc này cũng đang nhìn sang phía mọi người của Trường Phong Hội, thế nhưng trong ánh mắt chỉ khẽ quét qua khuôn mặt Liễu Minh, Tân Nguyên, ngược lại ở tại trên người áo đen thanh niên dừng lại thêm chốc lát. Liễu Minh thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc, còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, thì trong lúc lờ đãng thoáng nhìn phía dưới, phát hiện cách đó không xa, Vệ Trọng cũng đang dùng ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ tuyệt sắc bên hàng ngũ của đối phương. Dung mạo kinh diễm của Giả Lam đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của vị đệ tử Ngũ Linh Tông, khiến gái nhất thời không thể thu hồi ánh mắt. Phong Thải thấy vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Không riêng thanh niên mặc áo đen như thế, mặt khác một ít đệ tử có định lực chưa đủ, cũng đều bị dung mạo của Giả Lam hấp dẫn, nhịn không được phải nhìn trộm không thôi. Mộng yểm chi thể quả nhiên tạo thành hiệu quả kinh người đối với những kẻ sở hữu tu vi yếu kém hoặc là người chưa kịp phòng bị. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng lẩm bẩm thoáng một phát, trong nội tâm âm thầm nói. Trong lúc đó thì Thiên Cẩm Tông trưởng môn tuyên bố người tham gia cuộc đấu là Già Nam và hai gã làm tử một béo một gầy đứng cạnh nàng. Sứ giả của ba đại tông môn là đạo sĩ họ Thạch, mỹ phụ họ Tiếu cùng với nữ ni áo bảo xanh liền nhào nhào phát hạ lời thề để đảm bảo dù sau cuộc đấu kết quả có ra sao cũng quyết không đổi ý. Thạch đạo hữu, Tiếu tiên tử, bận ni đã phát hạ lời thề. Số lượng đệ tử ba nhà chúng ta tham gia thi đấu cũng khá nhiều. Quy tắc cụ thể của chiến đấu dạ rằng cũng cần phải ước định lại từ đầu. Nữ ni áo bảo xanh sau một phen suy tính thì nói ra. Tất nhiên rồi, Diệu Tâm đạo hữu có gì đề nghị cứ việc nói. Mỹ phụ chứng kiến đối phương đã lập xong thệ ước, trong nội tâm cũng âm thầm nhẹ nhàng không ít, tự nhiên cười nói. Đạo sĩ họ Thạch nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ mang vẻ mặt đờ đẫn như trước nhìn về phía nữ ni. Nếu tiếu tiên tử nói như thế, vật ni còn từ chối thì quả là bất kính. Ta đề nghị 9 người tham gia cuộc đấu đồng thời rút thăm, trừ phi là cười cùng tông, nếu không một khi rút thăm được đồng nhất dãy số lập tức tiến hành quyết đấu. Trong đó kẻ bại thì đào thải, người thắng tức thì tiến vào vòng tiếp theo, sau đó lại rút thăm lần nữa. Nếu như không, không thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại 2 người cùng một tông, hoặc là một người thắng duy nhất mà thôi. Diệu tâm nữ ni thoáng nói ra, rồi lạnh lùng nặt. Quả là cách hay. Mỹ phụ suy nghĩ một hồi rút cuộc gật nhẹ đầu. Đạo sĩ Hỏa Thạch cũng không có ý kiến. Nếu hai vị cũng không có ý kiến thì chúng ta có thể bắt đầu ngay. Diệu tâm nữ ni lúc này phân phó xuống dưới, sai người ngay tại chỗ làm ra 9 cây thăm bằng trúc giống nhau như đúc, về cả sức nặng và độ dài. Phía trên lần lượt viết lên từ 1 đến 4, coi như là 4 cặp số, chỉ riêng còn lại một miếng là bỏ trống. Sau đó nữ ni này tay áo run lên lấy ra một cái bình bát, toàn thân che kín linh phan ngân sắc, đem 9 cây thăm bằng trúc phóng vào bên trong. Ngân bát này có thể ngăn cản tinh thần lực xâm nhập, hết thảy toàn bộ đều do thiên ý quyết định. Diệu tâm giải thích một cách từ tốn. Dứt lời, trong tay nàng pháp quyết vừa bấm động, một ngón tay giờ đến phía trên của ngân bát. Mặt ngoài ngân bát tia sáng gai bạc trắng lập tức quang thịnh lên. Mỹ phụ họ Tiếu cùng đạo sĩ họ Thạch đứng cạnh thế vậy, lúc này cũng không chút khách khí, sử dụng tinh thần lực xông vào. Phát hiện quả nhiên không cách nào đem tinh thần lực xâm nhập vào trong ngân bát, lúc này đều gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Phong hội chủ, Độc Cô Minh chủ, Nguyên trưởng môn, nói đại diện tham dự trận đấu của các vị tiến lên đây để rút thăm. Diệu tâm nữ ni thấy thế vừa mở miệng nói, đồng thời vừa cầm ngân bát trong tay, nhẹ nhàng ném lên phía trước. Ngân bát liền vững vàng trôi nổi ở trước người khoảng chừng nửa trượng không nhúc nhích. 9 người tham dự cuộc đấu liếc nhìn nhau một chút, rồi mang vẻ mặt khác nhau, nhào nhào tiến lên. Liêu Minh vừa đi, một bên ánh mắt không khỏi kinh ngạc nhìn sang đội ngũ của Kim Ngọc Minh. Nhưng thấy Kim Ngọc Minh trong đám 3 người đi ra, một người đi đầu đúng là người Liễu Minh lúc trước chú ý, chính là gã thanh niên mặt sẹo. Còn lại 2 người thì là một tráng hán thân hình cao lớn và một gã nho sinh mặc áo bào màu vàng. Liễu Minh thần thức trên thân 3 người này khẽ quét qua, phát hiện ngoại trừ thanh niên mặt sẹo đúng là tu sĩ ngưng dịch cảnh trung kỳ giống hắn. 2 người kia nhìn không ra tu vi chính xác, chắc hẳn đều có tu vi hậu kỳ. Sau đó Diệu Tâm nữ ni hữu ý vô ý an bài xuống để 3 người của Thiên Cầm Tông tiến hành rút thăm trước. Tên nam tử khô gầy tay phải vươn vào trong ngân bát, một khắc đi qua lấy ra một miếng thăm bằng trúc xanh, trên đó có viết chữ Tam xinh đẹp. Hắn liền cười hăng hắc đi qua một bên. Sau đó đến tên đại hán tóc đỏ, thò tay một chảo phía dưới lấy ra một cây thăm bằng trúc viết chữ Tứ, mặt không biểu tình đi tới bên cạnh nam tử khô gầy. Đến phiên Giả Lam, thấy nàng này tay ngọc duỗi ra thu lại thì đã có trong tay một cây thăm bằng trúc ghi chữ Nhị. Số 2 sao? Một thân hắc y vệ trọng nhẹ giọng nói thầm, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mọi người ở đây đều có tu vi không kém, tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Bọn người Liễu Minh thần sắc ngược lại, không có biến hóa. Một bên Phong Trạm nghe vậy, gương mặt cũng bị chậm lại. Mỹ phụ họ Tiếu lại cười mỉm nhìn Phong Trạm, trong ánh mắt có ý chảo phúng. Diệu tâm nữ ni thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, liếc nhìn bọn thanh niên mặc áo đen mới nhàn nhạt tuyên bố. Kế tiếp đến phiên 3 thành viên của trường phong hội tiến lên rút thăm. Đầu cô Ngọc thấy nữ ni an bài Kim Ngọc Minh rút thăm cuối, trên mặt lộ ra một tia bất mãn nhưng cũng không dám nói gì. Kế tiếp khi Phong Trạm ra hiệu, 2 người Liêu Minh cũng tiến lên theo thứ tự để tiến hành rút thăm. Tân Nguyên đi đầu, khi đến trước ngân bát tiện tay đặt vào lấy ra một cây thăm bằng trúc. Số 1. Tân Nguyên chỉ nhìn thoáng qua vật trong tay liền thản nhiên nói ra, mặc dù còn không biết đối thủ là ai, nhưng xem ra chính mình là người đầu tiên khai đấu. Liễu Minh theo sát phía sau, hướng bên trong ngân bát thỏ tay tìm tòi. Vì lúc này trong đó không còn lại mấy cây, cầm ra một cây thăm bằng trúc, bên trên viết một chữ Tam. Hắn nhìn như tùy ý quay đầu lại, đã thấy tên nam tử khô gầy, Thiên Cẩm Tông kia, đang dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá mình. Liễu Minh tự nhiên sẽ không để ý ánh mắt của người nọ, chỉ hơi hơi quét mắt về sau, liền mỉm cười tới bên cạnh Tân Nguyên. Nhưng vào lúc này, sau lưng chuyển đến một âm thanh cười đắc ý. Ha ha, quả nhiên là số 2. Vệ Trọng trong tay nắm bắt được cây thăm bằng trúc để chữ nhị. Tựa hồ đối với kết quả này, hắn vô cùng thỏa mãn, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn. Ánh mắt tỉ như vô hình hướng vào Giả Lam. Cử động lần này lại làm cho Phong Trạm đứng bên cạnh đôi mày nhíu lại, lộ ra thần sắc vừa bất mãn lại vừa xấu hổ. Cùng lúc đó thì trên mắt Độc Cô Ngọc cũng lộ ra thần sắc vui vẻ. Nếu là Kim Ngọc Minh rút thăm cuối cùng, cái thăm trống kia thì 10 phần đã nắm chắc trong tay. Điều này có nghĩa là lão có thêm một phần cơ hội, khi không mất một sợi lông mà nhẹ nhàng có thể tiến vào vòng trong. Kết quả sau khi tên tráng hán áo bào vàng rút được số 1 thì cũng là người khởi đầu cùng Tân Nguyên, mà nho sinh áo bào màu vàng rút được số 4 đối chiến với tên đại hán tóc đỏ của Thiên Cầm Tông. Về phần cái thăm trống là cái còn lại trong ngân bát, hiển nhiên là có thanh niên mặt đầy sẹo. Bất quá, đó là sự nghĩ vui mừng của người khác. Riêng gã mặt sẹo thì lại lộ ra 7 phần bất mãn vì không được động thủ, nhưng cũng không có nói thêm lời nào mà xoay người đi tới sau lưng của Độc Cô Ngọc. Gặp tình huống như vậy, Độc Cô Ngọc trên sắc mặt lộ ra thần sắc đại hỉ. Mỹ phụ họ Tiếu nhìn ra thanh niên mặt sẹo bật cười khanh khách, tựa hồ có chút thỏa mãn đối với kết quả vừa rồi. Vòng rút thăm thứ nhất đã có kết quả, cuộc đấu liền có thể chính thức bắt đầu. Nữ ni tay áo dương lên phía trước, thu hồi ngân bát, đồng thời cất giọng tuyên bố. Đạo sĩ họ Thạch nghe vậy hơi gật đầu, chợt tay áo run lên, mấy đạo ngân quang từ đó bay ra, rõ ràng làm hơn 10 cán trận kỳ, lóe lên phía dưới, liền chui vào vị trí trung ương hỏa diễm cốc. Ẩn ẩn hiện ra một cái vòng đường kính hơn 10 trượng, đồng thời tay lão thúc giục pháp quyết khiến cho ánh sáng trắng phát ra từ trận kỳ mỗi lúc một thịnh, liền hóa thành một tầng vô hình cấm chế bao phủ vòng tròn vào trong. Phương thức thắng bại cụ thể do song phương tỉ thí tự mình quy định, bất quá một khi bay ra khỏi cái vòng này coi như là thua. Nếu không còn điều gì thắc mắc, xin mời hai vị rút được số 1 bắt đầu. Đạo sĩ họ Thạch làm xong đâu đó hết thảy, cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, thân hình Tân Nguyên liền lóe lên, xuất hiện ở trong pháp trận. Trong tay thiết bổng màu sen, màu đen vác lên vai, giống như cười mà không cười nhìn qua đại hán áo bào vàng dưới đài. Đại hán áo bào màu vàng, không ngờ cũng là một gã thể tu, dáng người khôi ngô biêu hãn, hai tay nổi đầy gân xanh, toàn thân cơ bắp nhúc nhích, phảng phất sức lực trong cơ thể tùy thời có thể vọt ra. Tân Nguyên thân ảnh thon gầy, so sánh với đại hán có thật phần khập khiễng. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ hai người, đại hán thấy đối thủ của mình đã nhảy lên đài, trong miệng hử lạnh một tiếng, hai tay mở ra cũng phi thân lên, vững vàng xuất hiện ở trước mặt của Tân Nguyên. Gã vừa mới rơi xuống đất, không nói hai lời song thủ vừa lộn, bàn tay hắc quang lóe lên, hai thanh sắc cự chùy dài ước chừng nửa trượng liền xuất hiện trên tay. Cự chùy mặt ngoài thanh quang mở mịt, che kín rậm rạp chẳng chịt những màu đen của linh văn. Sau đó đại hán hét lớn một tiếng, bên ngoài thân thể lập tức nổi lên một cỗ hắc khí. Linh văn ở trên cự chùy chớp động, bên trên hắn nổi lên từng tầng hắc khí lượn lờ, thân hình chớp động một cái, vật trong tay hung hăng đập tới Tân Nguyên, động tác vô cùng thuần thục. Hiển nhiên, đại hán này rất có kinh nghiệm đấu pháp. Một đôi búa lớn ở trên nửa đường đột nhiên mơ hồ, hắc khí mở ra, lại huyễn hóa ra hơn 10 đạo chùy ảnh cực lớn độc nhất vô nhị, phô thiên cái địa đánh xuống, khí thế kinh người. Tân Nguyên thấy thế, trong nội tâm hơi run sợ, sau đó tâm niệm vừa động, trong tay hắn hắc bổng đồng dạng cũng nổi lên hắc quang. Hai cánh tay thoáng động phía dưới cũng huyễn hóa ra tầng tầng côn ảnh. Sau một khắc, có cảm giác như vài luồng cự lực vọt tới, chùy ảnh cực lớn hung hăng đánh lên hư ảnh thiết bổng, pha xem mấy tiếng nặng nề của kim loại va chạm. Tân Nguyên khi chùy ảnh liên tục kích dưới phía dưới, sửng sốt hướng về phía sau lùi lại mấy bước, lúc này mới có thể hóa giải hơn 10 đạo chùy ảnh cực lớn kia. Ở dưới đài, Liễu Minh thấy vậy liền khẽ chau mày. Hơn ai hết, họ Liễu biết rõ bổn sự của Tân Nguyên. Bàn về lực lượng thân thể cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hắn. Chỉ là không nghĩ tới, đại hán này của Kim Ngọc Minh đồng dạng cũng sở hữu khí lực không tầm thường. Độc Cô Minh chủ, Quý Minh những năm gần đây đào tạo ra cũng không ít nhân tài à. Kẻ này không ngờ đa tu luyện hắc cương công đến mức tiểu thành. Mỹ phụ họ Tiếu chứng kiến áo bào màu vàng đại hán trên người hắc khí quỷ dị, trong lòng thầm kinh ngạc. Nàng này sở dĩ có ý nghĩ như vậy là vì loại công pháp có tên là hắc cương công quả thật là có chút bất phàm. Nghe nói công pháp vài ngàn năm trước của một gã thể tu cao giai đến từ đại phái Hắc Huyền Môn thuộc đại lục Trung Thiên. Bất quá tông môn này sớm đã xuống dốc, cho nên công pháp này mới bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Tiếu tiên tử đã khen chặt rồi, Các cương công của bổn môn chỉ là tàn bản mà thôi, cũng không tính là hoàn chỉnh. Bổn môn cũng chỉ có kim hoán kẻ này là tu luyện cách đại thành còn rất xa. Độc Cô Ngọc cười khẽ trả lời. Mỹ phụ họ Tiếu nghe vậy cũng không hỏi nhiều, ánh mắt tiếp tục theo dõi hai người thi đấu. Chỉ thấy trên trận hắc quang lóe lên, đại hán đã xuất hiện lần nữa trước mặt Tân Nguyên. Cự trùy lần nữa lóe lên đầy trời trùy ảnh. Tân Nguyên đã sớm có phòng bị, một thân ảnh mơ hồ lại quỷ dị từ đó xông lên. Một đạo bóng gậy màu đen lại theo bên cạnh đại hán quét ngang. Đại hán tức thì khá quát một tiếng, cánh tay vừa động, một chuôi cự trùy khác nghênh hướng bóng gậy. Một tiếng đương, cự trùy cùng với thiết bổng sau một kích này lập tức tách ra. Hai người chịu một cỗ lực phản chấn cực lớn, không khỏi lui về sau mấy bước. Tốt, quả nhiên có vài phần thực lực. Bất quá vừa rồi chỉ là giả, bây giờ ta sẽ không nương tay thêm nữa. Đại hán cười lạnh một tiếng nói. Trên người hắc khí càng tăng thêm vài phần, thân hình lóe lên ở phía dưới, cự trùy trong tay lần nữa hóa thành một mảnh trùy ảnh, không khách khí hướng Tân Nguyên đập tới. Khí tức có thể nói mạnh hơn lúc trước khoảng gấp 2-3 lần, khiến chung quanh cũng nổi lên một hồi cuồng phong. Ánh mắt Tân Nguyên lóe lên sự tàn khốc, trong miệng bắt đầu niệm vài tiếng chú ngữ. Trên cánh tay lại nổi lên vô số linh văn màu đen. Một hồi dùng chi vang lên, hai cánh tay so với trước rõ ràng là thô to hơn một vòng. Sau khi hít sâu một hơi, thì thiết bổng bỗng nhiên lóe lên hắc quang, kích cỡ to lớn lên gấp đôi trong chớp mắt. Hai tay run lên, vô số bóng gậy màu đen tầng tầng hiện hiện, lại biến ảo thành một cỗ gió lốc màu đen, nghênh đón trùy ảnh đầy trời. Bang bang, một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, trùy ảnh bóng gậy đan vào nhau lập lòe rồi đồng thời tiêu tán. Tân Nguyên cùng đại hán lại nhất thời thất tha thất thẻo thối lui vài bước. Nhưng lúc này đại hán tức thì so với Tân Nguyên rõ ràng lùi lại nhiều hơn mấy bước mới đứng vững được. Đại hán bắt đầu âm thầm hoảng sợ. Gã trời sinh có một thân mãn lực, cộng thêm với tu luyện công pháp thể tu thời thượng cổ, người thường không thể chịu đựng, tạo nên khí lực to lớn đủ để xé tan cả hộ báo. Nhưng hôm nay đón đỡ một kích của đối phương, hai tay lại có chút run lên, cảm thấy không chịu đựng nổi. Nhưng vào lúc này, thiết bổng trong tay của Tân Nguyên lập tức hóa thành một thanh thiết thương, đầu thương vàng chói liên tục vung vẩy phía dưới, rậm rạp chằng chịt kim mang hiển hiện mà ra, lại như mưa to kích xạ mà đến. Đại hán biến sắc, huy động cự trùy lần nữa, kim mang cùng với cự trùy phương phương tiếp xúc, liền lại trong tiếng binh binh bang bang mà tán. Tân Nguyên thần sắc không thay đổi, cầm trong tay thiết thương vụ thành một cỗ hắc mang, tiếng rít nổi lên, kim sắc tương ảnh không ngừng hướng đại hán dũng mãnh mà lao tới. Đại hán vung vẩy cự trùy, dần dần cảm thấy tuyệt vọng, thương ảnh ngày càng chói mắt, khiến gã trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đầy trời đều là ánh sáng kim sắc, chỉ có thể vung cự trùy ra sức chống đỡ. Bỗng nhiên đại hán trong miệng nói lẩm bẩm, trên người cuồn cuộn hắc khí ngưng tụ phía dưới, trong chớp mắt trở nên ngưng thực vô cùng, đem chính mình bảo hộ vào trong. Lập tức liền có vô số đạo kim mang xuyên qua trùy ảnh mà đâm vào bên trên hắc khí. Vòng bảo hộ màu đen vẻn vẹn khẽ run lên nhưng vẫn bình yên vô sự. Chàng hán thấy vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, ở phía đối diện, cánh tay Tân Nguyên thoáng một cái mơ hồ, phảng phất đồng thời huyễn hóa ra 7-8 cánh tay, đồng thời xông trận tấn công cực mạnh. Chàng hán trong nội tâm cả kinh, chỉ có thể liều mạng dốc sức tiến hành ngăn cản. Nhưng sau khi chống đỡ hết lớp công kích cuối cùng, gã đưa mắt xem xét đối diện thì nhận ra Tân Nguyên đã thình lình biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt, chàng hán lập tức hét lên một tiếng, không chút do dự lấy ra phủ lục, đồng thời bấm niệm pháp quyết tạo thành một đạo hoàng quang bao phủ toàn thân. Đi! Nhưng lúc này, Tân Nguyên lại chẳng biết từ khi nào xuất hiện sau lưng của đại hán, phù văn màu đen bên ngoài thân thể lóe lên, kéo một phát, mở tay ra. Trong đó chẳng biết lúc nào đã nhổ ra một cây cự cung màu đen kịt, một đạo chói mắt kim mang kích bắn mà ra. Đại hán chỉ nghe được một tiếng tạch thanh thúy vang lên, vòng bảo hộ màu vàng hợp với bên hắc khí ngưng thực bên ngoài thân đồng thời tán loạn, kim mang chói mắt lập tức bao phủ thân hình của gã. Sau một lát, kim quang tan hết, chàng hán thân thể khổng lồ đang ngã trên mặt đất, toàn thân là máu tươi đầm đìa, bất tỉnh nhân sự. Trận đầu Trường Phong Thương Hội chiến thắng. Diệu Tâm Nữ Ni thấy vậy lạnh lùng tuyên bố. Đầu Cô Ngọc thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, sắc mặt Mỹ Phụ Họ Tiếu cũng có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới Kim Ngọc Minh thua ngay trận đầu, hơn nữa còn bại dưới tay một gã khách khanh vô danh tiểu tốt đến từ Trường Phong Hội. Thanh niên mặt sẹo liếc nhìn Tân Nguyên một cái, trên mặt chợt lóe lên vẻ tàn khốc, lại nhìn về hướng đại hán trên đài đã hôn mê bất tỉnh, tiếp đó cười lạnh một tiếng. Tân đạo hữu giúp cho trưởng phong thương hội chúng ta thủ thắng trận đầu, thật quá tốt. Mau mau tranh thủ thời gian ăn vào gian dược mà khôi phục pháp lực. Phong Trạm miệng cười ha hả nói, đồng thời lấy ra một lọ đan dược thượng phẩm đưa cho Tân Nguyên. Tân Nguyên hăng hắc một tiếng nhạ gật đầu, cũng không cự tuyệt, tiếp nhận đan dược. Hắc bổng vác trên vai đi tới một góc trống chậm rãi ngồi xuống điều tức. Lúc này, cách đó không xa, cảm giác có một đệ tử Thiên Cầm Tông nhìn về phía Tân Nguyên, ánh mắt tuy rằng muôn màu muôn vẻ, nhưng lại tràn đầy ý tứ kiêng kỵ. Một lát sau, tráng hán bị hôn mê đã được vài tên đệ tử Kim Ngọc Minh khiêng ra ngoài pháp trận, mà trận tỉ thí thứ hai cũng sắp bắt đầu. Lúc này, trong trận doanh của trưởng phong hội, Phong Trạm nét mặt mỉm cười nói, không nghĩ tới thực lực của Tân Khách Khanh ẩn tàng sâu như vậy, làm cho trưởng phong hội chúng ta trận đầu vừa ra tay đã giành được chiến thắng. Vệ Trọng ở một bên nghe vậy hử lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không hài lòng. Phong Trạm ha hả cười, quay đầu lại nói, đương nhiên, đối thủ càng mạnh hơn nữa vẫn còn phía sau, đợi chút nữa còn phải nhìn vệ công tử bộc lộ ra thần thông. Phong tiên sinh, xin chờ trong chốc lát, vệ mỗ chỉ đi một chút sẽ trở lại. Vệ Trọng lạnh giọng nói xong liền tung người bay lên pháp trận. Cách đó không xa, Già Lam một thân áo vàng cũng chậm rãi đi tới. Phía trước đối thủ, nàng dừng lại. Trận tỉ thí thứ hai, bắt đầu. Diệu Tâm Sư Thái thấy hai người đều đã vào vị trí liền tuyên bố. Tỉ thí tuy rằng bắt đầu, nhưng Vệ Trọng cũng không có ý nóng lòng muốn ra tay, mà dùng ánh mắt không chút kiêng nể đánh giá nữ tử xinh đẹp trước mắt. Thật không nghĩ tới, bên trong một Thiên Cầm Tông nho nhỏ lại có nữ tử đẹp tựa thiên tiên như vậy. Hôm nay có thể cùng tiên tử gặp mặt, xem ra duyên phận của tại hạ cùng tiên tử cũng không cạn. Tại hạ Vệ Trọng của Ngũ Linh Tông, không biết tiên tử có thể hay không báo danh cho biết, để tại hạ khắc ở trong tâm khảm. Trên mặt Vệ Trọng hiện lên một tia lửa nóng, vội vàng nói. Già Lam nhìn tên thanh niên mặc áo đen trước mặt, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia chán ghét. Nàng ra vẻ mắt điếc tai ngơ với lời nói đùa giỡn kia, bàn tay trắng như ngọc chậm rãi giơ lên đặt ngang trước ngực, mười ngón tay uyển chuyển lên xuống, kết xuất ra một cái pháp ấn kỳ dị. Một khắc sau, ngay khi pháp ấn vừa xuất hiện, trong mắt Già Lam bắt đầu nổi lên đạo đạo hào quang màu tím. Hư không những nơi ngón tay nàng lướt qua, bỗng tản mát ra từng tầng gợn sóng nhấp nhô, nhộn nhạo, lan tràn mở rộng ra bốn phía. Cô gái này có chút quỷ dị, vệ công tử nên cẩn thận. Phong Trạm mơ hồ cảm giác một tia không ổn. Thiếu nữ tuyệt đẹp của Thiên Cầm Tông trước mắt này sử dụng môn công pháp thập phần quái dị, ngay cả y ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra được, liền vội vàng truyền âm nhắc nhở Vệ Trọng một câu. Tiên tử, không cần khẩn trương như vậy, vệ mẫu là người thương hương tiếc ngọc. Với tài năng, tướng mạo của tiên tử mà chịu lưu lại một môn phái nhỏ tại Nam Hải thật là đáng tiếc. Nếu như lần này ta thắng, không bằng tiên tử hãy cùng ta quay về Đại Lục Trung Thiên đi. Ta đảm bảo chỉ cần nàng bái nhập và làm đệ tử Ngũ Linh Tông, tài nguyên tu luyện từ nay về sau, tha hồ hưởng thụ, việc tiến giai đến hóa tinh cũng nằm trong tầm tay. Thủ pháp kết ấn của cô gái tuyệt sắc trước mắt này tuy rằng có chút quỷ dị bất phàm, nhưng Vệ Trọng sớm đã phát hiện tu vi của nàng chẳng qua chỉ ở mức ngưng dịch trung kỳ mà thôi. Y suy tính, nàng hẳn cũng không nảm lên trò chống gì, cho nên đối với việc Phong Trạm truyền âm nhắc nhở cũng không cho là đúng, ngược lại càng nói càng cảm thấy hưng phấn. Già Lam nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn Vệ Trọng một cái, như trước không thèm phản ứng. Hai tay vẫn tiếp tục bay múa kết ấn, từng đạo pháp quyết liên miên nối liền không dứt, ánh hào quang tím trong mắt so với ban đầu càng sáng càng đậm. Hắc hắc, nếu như tên tử không nói lời nào, ta đây coi như nàng đã đồng ý. Vệ Trọng âm hiểm cười cười, một bộ dáng mỹ nhân đã nắm chắc trong tay ta, dường dường đắc ý. Cả người vậy mà vẫn đứng đó không thèm thúc giục pháp quyết. Dường như làm như vậy chính là để tỏ rõ khí độ của bản thân. Vệ Trọng kẻ này tuy nói có chút cuồng vọng tự đại, nhưng dù sao cũng là đệ tử hạ viện của Ngũ Linh Tông, một thân tu vi không yếu. Ngoài ra trên người gã còn có cực phẩm linh khí do trưởng bối ban tặng, nên việc đối phó với một nữ tử chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ trong mắt Vệ Trọng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Gã tin tưởng 10 phần, chỉ cần mọi cách để thuyết phục nữ tử này theo mình về Ngũ Linh Tông thì không phải là việc gì khó. Loại đồng thuật này đúng là mộng yểm chi thể hiếm có, không nghĩ tới Thiên Cẩm Tông lại có thể tìm thấy đệ tử có linh thể như vậy. Đạo sĩ họ Thạch vốn đang đứng một bên xem cuộc chiến, nhìn thấy ánh sáng tím quỷ dị lập lòe trong mắt Giả Lam thì trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên chợt nhớ tới điều gì, thần sắc tỏ ra chấn động. Mỹ phụ họ Tiếu cùng minh chủ Kim Ngọc Minh nghe xong lời này, thần sắc trên mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Diệu Tâm nữ ni thấy đạo sĩ họ Thạch lại có thể nhận ra linh thể của Già Lam thì cũng không phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười không nói. Vệ công tử, đây là mộng yểm chi thuật, có thể trong lúc vô hình nhiếp tâm hồn con người, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để vẻ ngoài của nàng ta mê hoặc tâm trí. Phong Trạm vừa nghe vậy lập tức cả kinh, vội vàng truyền âm báo cho Vệ Trọng. Bộ dáng của Vệ Trọng giờ phút này đã lộ ra thần sắc say mê, ánh mắt có chút mông muội, không biết từ lúc nào đã bị ánh sáng tím của mộng yểm chi thuật hấp dẫn tâm thần. Mãi cho đến khi bên tai ầm ầm vang lên tiếng trưởng âm của Phong Trạm, gã mới giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Trong lúc kinh hãi, đang muốn ổn định tâm thần, họ Vệ chợt cảm thấy là tinh thần thức hải bắt đầu trì trệ khó vận chuyển. Trước mắt đột nhiên hiện ra vô số hư ảnh trôi nổi, lượn lờ bất định. Gương mặt vốn xấu xí kia dần trở nên vặn vẹo, hơi lộ ra thần sắc thống khổ. Vệ Trọng thầm nghĩ không ổn, cuống quyết thúc giục tinh thần lực một cách điên cuồng, mọi cách chống cự hư ảnh trước mắt xâm lấn thần thức hải. Trong tay hắn nhanh chóng lấy ra một đạo phù lục màu vàng nhạt, không chút do dự bóp nát. Một vòng ánh sáng màu vàng nhạt lập tức hiện lên, tự quay tròn một vòng ở giữa không trung, rồi chui vào trán Vệ Trọng, hóa thành một ấn phủ văn màu vàng nhạt. Phủ văn chớp lóe, thần thức của Vệ Trọng hồi phục lại vài phần trấn tĩnh, hành động của gã cũng chỉ có thể tạm thời gọi là kéo dài thời gian, vì phù văn cũng không cách nào trục xuất toàn bộ hư ảnh ra khỏi thần thức hải. Muốn thoát khỏi ảo cảnh này, cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không, một khi tinh thần lực bị kiềm chế hoàn toàn, gã sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, không cách nào tự thoát ra được. Vệ Trọng dù sao cũng là đệ tử của Đại Tông Môn vạn năm. Vừa nghĩ tới đây, lập tức há miệng phun ra một cây cờ nhỏ màu đỏ. Bị pháp quyết thúc giục, cờ nhỏ đón gió căng phồng, kích cỡ lập tức tăng lên hơn một trượng. Mặt cờ có bộ đồ án bách điểu triều phượng. Xem văn trận màu đỏ mặt ngoài cờ lộ ra thì đó là một kiện cực phẩm linh khí hàng thật giá thật. Vệ Trọng tay nắm cột cờ, mãnh liệt vung lên, ánh sáng màu đỏ trước mắt lóe lên, một màn hòa quang hỏa diễm bỗng nhiên hiện ra bao phủ quanh thân hắn. Ngay sau đó tay kia lật một cái, một thanh dao găm cực phẩm linh khí màu xanh lộ ra. Ngũ Linh Tông thực sự là tài đại khí thô. Một gã đệ tử ngưng dịch cảnh lại có thể cùng lúc có được hai kiện cực phẩm linh khí. Đại lục Vân Xuyên nơi mình ở, dù là cường giả hóa tinh kỳ thường thường cũng chỉ có một kiện cực phẩm linh khí mà thôi. Liễu Minh chứng kiến Vệ Trọng liền một lúc lấy ra đến hai kiện cực phẩm linh khí không khỏi thầm kinh hãi. Phong Trạm ở một bên thấy tình hình như vậy, vẻ mặt vốn lo lắng cuối cùng cũng hiện lên vẻ tươi cười. Hiển nhiên, chứng kiến Vệ Trọng tung hết át chủ bài trong tay ra, liền biết là gã rốt cuộc cũng bắt đầu đánh nghiêm túc. Vệ Trọng một tay múa cờ, xung quanh bỗng nhiên tụ tập lại từng luồng gió mang sắc đỏ xen lẫn với hỏa xiếm nhẹ nhẹ. Đồ án phượng hoàng trên tay cờ xí run rẩy một hồi, trong khoảnh khắc bắn ra vô số lưỡi đao như lửa đỏ vùng vẫy tứ tán. Thanh dao găm màu xanh nằm trong tay kia bị pháp quyết thúc giục lập tức liền rời khỏi tay, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh chói mắt bắn vọt về phía của Già Lam. Già Lam thấy thế lông mày nhảy lên, ống tay áo run một cái. Một đoàn ánh sáng vàng từ trong đó lao ra, hóa thành một chuỗi Phật châu màu vàng cầm ở nơi tay. Phật châu sau khi được pháp lực quán trú, trong hư không bỗng nhiên vang lên từng trận phản âm. Ánh sáng năm màu trên chuỗi Phật châu càng lúc càng sáng lên rực rỡ, sau đó bàn tay trắng như ngọc của nàng lập tức giơ lên. Phật châu trong tay quay tít rồi bắn ra, sau khi xuất hiện lại đã thấy lơ lửng trên đỉnh đầu Già Lam. Mười ngón tay nàng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, cực kỳ chuẩn xác rơi vào Phật châu đang lơ lửng giữa không trung, làm cho Phật châu tự xoay tròn càng lúc càng nhanh, ánh sáng ngũ sắc càng trở nên chói mắt. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành một màn sáng màu vàng chụp lên bảo hộ nàng vào trong. Lúc này từng đạo lưỡi đao gió đỏ thẫm đã xoẹt đến trước mắt, va chạm với màn ánh sáng chụp xuống của Già Lam, thay phiên nhau nhau nhau chém lên màn sáng, làm cho ánh sáng trên bề mặt màn sáng rung chuyển một hồi, một lúc mới khôi phục lại bình tĩnh. Keng. Rồi dao găm màu xanh của Vệ Trọng hóa thành một đạo ánh sáng xanh lúc này cũng chém đến, khiến cho màn sáng màu vàng lần nữa chấn động đến rung rinh. Nhưng theo âm thanh chú ngữ từ trong miệng của Già Lam phát ra ngay sau đó, phạm văn năm màu nhanh chóng hiện ra rậm rạp chẳng chịt trên màn ánh sáng, làm cho dao găm màu xanh va vào liền bị dội ngược lại, bắn ngược trở ra. Vệ Trọng thấy thế, đến cả cực phẩm linh khí cũng là không làm gì được màn sáng chụp xuống kia, mà huyễn thuật trong thần thức hải của mình còn chưa thể tiêu trừ, luôn phải phân ra một phần pháp lực để mạnh mẽ khắc chế, trên mặt cuối cùng lộ ra nét sốt ruột. Gã quát khẽ một tiếng, cái cờ trong tay lần nữa bay múa, mỗi lần phất cờ đều tạo ra một luồng sóng lửa. Độ ấm xung quanh không ngừng tăng cao, sóng lửa trong không trung xoay vòng vòng rồi tất cả chảy ngược vào bên mặt trong của cờ. Một tiếng hót thanh minh vang lên, một con phượng hoàng lửa cỡ 4-5 trượng đột nhiên từ chính giữa cây cờ xí bay ra, bắn vọt về phía Giả Lam. Cùng lúc đó thì dao găm màu xanh cũng bị tay kia của vệ trọng thao túng, hướng về phía Giả Lam không ngừng điên cuồng chém xuống. Mà phượng hoàng lửa được bao bọc bởi hỏa diễm cực nóng cũng là một đường đâm đầu vào màn ánh sáng. Giả Lam mặt vẫn không lộ ra chút thay đổi nào, cũng không hề né tránh, mà miệng nàng niệm phạm văn, mười ngón tay ngọc nhanh chóng biến hóa lần nữa, ánh sáng chung quanh màn sáng càng thêm chói mắt. Từ đó bay ra vô số phản văn năm màu, rậm rạp chẳng chịt lượn quanh dao găm màu xanh cùng với con phượng hoàng lửa vây chúng vào bên trong. Cùng với phản văn chấp động, ánh sáng xanh của thanh dao găm vốn đang sáng lập lòe cũng dần tắt ngấm, giống như bị mất đi điều khiển, đột ngột rơi trên mặt đất. Mà con phượng hoàng lửa vốn là khí thế rào rạt bay đến, giờ phút này thân hình trong pháp trận phản âm của nó đã trở nên tán loạn, gào lên một tiếng lần nữa biến trở lại thành mấy đóa lửa tàn tiêu tán trong hư không. Diệu Tâm sư thái, nàng này nhưng thật là đệ tử của Thanh Thủy Am a, nên đừng có nói cho ta bí thuật nàng thi triển không thuộc về Phật môn Thanh Thủy Âm các ngươi. Đạo sĩ họ Thạch thấy vậy nhướng mày nói. Mỹ phụ họ Tiếu cùng với Độc Cô Ngọc liếc nhìn nhau một cái, trên mặt cũng hiện lên vài vẻ quái dị. Sắc mặt của Phong Trạm giờ phút này âm trầm hẳn xuống. Chư vị nói đùa, Vân Ni tuy thật ưa thích nàng ấy, nhưng nàng vốn cũng không phải đệ tử của bản am. Chẳng qua, nàng cùng với Phật có duyên, đã từng có cơ duyên ở trong tảng kinh các của bản an, dạo qua mấy ngày. Có lẽ những thần thông này đều là do nàng tự ngộ ra, không quan hệ gì tới Thanh Thủy Am chúng ta. Còn nữa, vị tiểu thí chủ áo đen này, hắn cũng là nửa đường gia nhập Trưởng Phong hội a. Dạ Tâm sư thái chắp tay trước ngực, khẽ khàng mỉm cười. Lời nói dạng này, những người khác làm sao sẽ tin? Chẳng qua, nữ ni thể thốt phủ nhận, bọn họ cũng không lấy ra được chứng cứ rõ ràng, cho nên chỉ đành có thể im lặng.